Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 199, 199, những thước phim nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét mặt Lục Diệp Bằng lạnh lẽo như một tảng băng lớn. Một tay anh bế lấy An Nhiên, một tay anh cầm ống micro nói lớn. Hôm nay, tôi sẽ phanh phui tất cả mọi chuyện. Những chuyện mà Lam Lam, vợ của tôi đã bị mọi người khinh rẻ, sỉ nhục vào ngày hôm đó. Tôi sẽ trả lại hết cho tất cả từng người một. Dứt lời, Lục Diệp Bằng nắm lấy tay của Dương Tiểu Vi kéo mạnh lên. Ánh mắt đầy hận thù như muốn giết chết cô ta. Dương Tiểu Vi, Lục Diệp Bằng nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó cô đã đối xử với cô ấy như thế nào? Tổn thương cô ấy ra sao? Lam Lam đã bị cô hãm hại thành ra như thế. Cô ấy bị vu oan. Cô ấy bị mọi người chỉ trích. Bị cư dân mạng liên tục tấn công hâm dọa. Cô có hiểu cảm giác của vợ tôi không? Nỗi đau mà cô gây ra cho cô ấy thì ngày hôm nay là một người chồng như tôi sẽ thay cô ấy trả gấp ngàn lần cho cô. Tình cảnh ngày hôm đó anh không bao giờ mà quên được. Lam Lam phải chịu những nỗi oan mà cô còn không biết nó từ đâu mà xuất hiện giáng xuống đầu cô. Dương Tiểu Vi trong lòng không ngừng sợ hãi. Trái tim cô đập rất nhanh. Cô sợ. Hôm nay là cô đã thật sự sợ. Người đàn ông trước mặt cô đã làm cho phải sợ hãi. Cô biết anh đang nói thật. Thậm chí nó càng hiện rõ trên đôi mắt của anh. Sự giận dữ của anh đã bị đè nén rất lâu và hôm nay đã chính thức bùng phát. Đúng lúc này trên màn hình chiếu xuất hiện một đoạn phim. Một giọng nói đầy gợi cảm liền vang lên. Em yêu anh. Dương Tiểu Vi chỉ yêu mỗi một mình Giang Thâm. Em yêu anh rất nhiều. Em mãi mãi yêu anh. Không một ai có thể thay thế anh cả. Giang Thâm là của Dương Tiểu Vi này. Hình ảnh trên đoạn phim đó chính là một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết. Nữ chính còn nói những câu rất mùi mẫn dành cho người nam chính. Người đó không ai khác chính là cô dâu của chúng ta. Mọi người đều trợn mắt lên khi chứng kiến hai người trong đoạn phim đang không ngừng ôm hôn nhau. Thậm chí nữ chính là cô dâu còn đang mặc trên mình chiếc váy cưới ngày hôm nay. Các phóng viên bỗng chốc giật mình. Mọi người nhìn màn hình mà không hề chớp mắt. Họ cảm thấy tin tức ngày hôm nay còn nóng hơn cả buổi họp báo lần trước. Cả đám phóng viên ai cũng đều đưa máy ảnh và điện thoại lên chụp hình lại. Sắc mặt Dương Tiểu Vi đã hoàn toàn bị khiếp sợ. Con người trợn trắng lên. Bên dưới cũng có hai người đàn ông cũng thật sự hoảng sợ trước hình ảnh này. Một người là Lục Diệp Minh, còn một người chính là nam chính trong đoạn phim cùng với Dương Tiểu Vi. Giang Thâm, anh không thể ngờ có người quay lại hai người đang làm gì ở trong phòng. Lục Diệp Bằng nhìn lên. Anh có chút giật mình. Thứ anh đưa cho Trung Linh đâu phải là cái này. Nghĩ rồi, anh lại liếc nhìn Trung Linh đang đứng bên cạnh Tịch Duy An. Trung Linh phá lên cười. Cô đi đến trước mặt Lục Diệp Bằng giải thích. Khi nãy em ở trong phòng đó chuẩn bị một chút thì không biết vì sao hai người này lại đi vào rồi diễn trò tình cảm trước mặt của em. Thấy vậy em nhịn không được lấy điện thoại ra quay lại định đưa cho anh xem. Nhưng ai ngờ không biết vì sao nó được chiếu ở đây vậy. Em có biết gì đâu. Lời giải thích của cô nghe qua. Ai mà không biết là cô cố ý tung đoạn phim này lên. Đó chỉ là lời biện hộ vô hiệu đối với Lục Diệp Bằng. Lục Diệp Bằng vừa tức vừa buồn cười cách giải thích này của cô. Lần này anh cũng không biết nói gì khi cô cũng đã làm theo đúng ý của anh. Trung Linh xoay người vừa đi vừa nói. Em đi bật ngay đây thưa anh trai của em. Nét mặt Tịch Duy An không vui. Vợ của tôi mà cậu sai vặt hơi nhiều rồi đấy. Lục Diệp Bằng chỉ mỉm cười. Anh nhìn qua An Nhiên ôm chặt trong lòng. Ôm con gái thật thích. Ôm An Nhiên mà anh còn tưởng mình đang ôm cô vợ của anh trong lòng nữa đấy. Cả hai đều có một mùi hương mà anh rất yêu thích, thậm chí là say mê. Thật sự lúc này anh nhớ cô rất rất nhiều. Những hình ảnh của Dương Tiểu Vi ôm ai hoặc hôn ai anh cũng chẳng thèm quan tâm. Với anh cô ta bây giờ không là gì hết. Chỉ là một con đàn bà đầy giả tâm mà thôi. Ba của Dương Tiểu Vi thấy con gái của mình từ nãy giờ không lên tiếng nói thì bắt đầu lo lắng. Tiểu Vi, con sao vậy? Thôi đi về, không cưới hỏi gì nữa. Dứt lời, Ông nắm lấy tay Dương Tiểu Vi đi xuống. Nhưng chỉ chưa đầy 2 giây, Lục Diệp Bằng đã đưa tay ra nắm lấy tay cô ta lại. Ông Dương quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ. Cậu buông con gái của tôi ra. Đã không muốn cưới con tôi. Cậu còn nhất thiết níu kéo để làm gì? Lục Diệp Bằng nghe xong. Bỗng dưng bật lên một nụ cười đầy lạnh lẽo. Ông nằm mơ tôi sẽ cưới con gái của ông. Nhưng cô ta phải ở lại trả giá cho những gì cô ta đã làm với vợ của tôi. Chuyện cô ta làm còn rất nhiều lắm đấy. Vừa nói xong thì trên màn hình chiếu lại xuất hình một đoạn phim, và đây cũng chính là Lục Diệp Bằng đã chuẩn bị sẵn. Lại giọng nói của một người con gái vang lên. Em không yêu Tần Hạo Thiên vì muốn lấy anh ta. Em đã bỏ thuốc vào ly rượu để cho gia đình anh ta có thể cưới em làm vợ. Làm con dâu của họ. Người em yêu chỉ có Lục Diệp Bằng này thôi. Tần Hạo Thiên đứng ở dưới. Anh hoàn toàn đứng hình vài giây trước thước phim có liên quan đến anh. Một sự thật mà anh đã đoán trước. Hôm nay đã thật sự hé lộ. Sự giận dữ của anh bắt đầu trồi lên. Anh rất muốn đánh người vào lúc này. Tiểu Sơ đứng bên cạnh cảm nhận được sự tức giận của anh. Cô nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay của anh. Cái nắm tay ấy đã giúp Hạo Thiên giảm bớt đi tức giận trong lòng. Anh nhìn qua cô rồi sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn. Khẽ nói, anh không sao, cảm ơn em. Tiểu Sơ nép vào lòng ôm chặt lấy anh. Đoạn phim chuyển cảnh, Giang Thâm, em chỉ yêu một mình anh. Lục Diệp Bằng chỉ là em muốn phá gia đình anh ta thôi. Em không muốn quay lại với anh ta đâu. Đoạn phim lại chuyển cảnh tiếp tục, và lần này là tiếng nói có phần rên rỉ của nam và nữ. Tiểu Vi, anh thật sự rất yêu em. Lúc đó anh tưởng Tử Lan là em nên anh mới ngủ với cô ta. Suốt mấy năm qua người anh không thể quên chính là em đó. Anh yêu em nhiều lắm. Đứa bé trong bụng của em là con của anh. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Đứa con này là của Lục Diệp Bằng. Em có ngủ với hắn ta đâu. Lục Diệp Bằng ngu thật. Nói gì hắn cũng tin. Con của anh mà em nói là của hắn ta. Nếu Lục Diệp Bằng làm gì con của anh sẽ giết hắn ta ngay lập tức. Đoạn phim chưa kịp kết thúc, thì Lục Diệp Minh đã đi lên che đi tầm nhìn của mọi người đang hướng mắt về màn hình. Giọng nói có phần hỗn loạn. Mau tắt đi, tắt mau lên cho tôi. Hình ảnh ân ái đậm chất nóng chính là của Lục Diệp Minh cùng với cô dâu. Những thước phim càng lúc càng khiến cho mọi người nơi đây cảm thấy kinh sợ về hai con người này. Chị dâu lại làm chuyện xấu hổ với em chồng của mình. Hôm nay đúng là một ngày tăm tối của nhà họ Lục mà. Các phóng viên nhanh chóng náo loạn, không ngừng đặt câu hỏi. Một người như Dương Tiểu Vi lại được các đàn ông trong nhà họ Tần và nhà họ Lục tranh nhau giành lấy. Quả thật là một chuyện đáng được lên báo, còn hơn những cô minh tinh nổi tiếng khác. Sức hút cô ta thật khiến nhiều người nể phục. Chỉ có một cô gái mà hai anh em phải tranh giành. Vậy em trai lại ngủ với vợ của mình. Lục Tổng, anh có phải đang rất tức giận lắm có phải không? Một cô phóng viên mang dáng vẻ hấp tấp đặt câu hỏi cho Lục Diệp Bằng. Lục Diệp Bằng nghe xong, bỗng bật lên một nụ cười mang theo sự dè biểu. Nét mặt của anh lạnh giá đến nỗi. Nếu ai đứng gần anh đều sẽ cảm nhận được. Cô nói ai là vợ? Anh chỉ tay về Dương Tiểu Vi. Ý cô nói, cô ta là vợ tôi sao? Lục Diệp Bằng híp đôi mắt lại. Anh giơ bàn tay đang còn đeo chiếc nhẫn cưới lúc trước của mình lên. Tôi đã có một người vợ rồi. Tôi rất mệt mỏi khi phải nạp thêm vợ bé. Một mình vợ tôi đã đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều rồi. Vậy vợ anh vẫn là Tần Lam Lam có đúng vậy không? Phóng viên vẫn miệt mài hỏi tiếp. Lục Diệp Bằng gật đầu. Khi nãy các người không nghe được số tài sản tôi đã chuyển cho ai sao? Nếu Dương Tiểu Vi là vợ của tôi, tại sao tôi không chuyển cho cô ta? Phóng viên đã hiểu ra một chút. Thì ra hôm nay đám cưới này chỉ là giả. Có lẽ Lục Diệp Bằng đang muốn lợi dụng buổi tiệc ngày hôm nay để công khai xin lỗi vợ của mình đây. Quả nhiên đúng là mẫu người đàn ông yêu thương vợ đã quay trở về rồi. Dù biết hai người trước đó kết hôn theo hợp đồng hôn nhân, nhưng ai cũng tin Lục Diệp Bằng là vì yêu mà cưới vợ của anh ấy. họ còn nhớ những ánh mắt cử chỉ ân cần của anh dành cho vợ của mình trước đám đông, thì họ không tin người đàn ông này lại không yêu vợ mình được. Bầu không khí có phần nóng dần khi tiếng nói của Trung Linh vang lên. Cô đã xuất hiện trở lại, đứng bên cạnh Lục Diệp Bằng. Trên tay vẫn còn cầm tờ giấy mà hai người trước đó đã soạn sẵn. Do tình hình sức khỏe của cô dâu có chút dị thường. Hai chữ dị thường của cô lại nhấn mạnh khiến ai nghe qua đều không nhịn được liền phải cười lên. Nên tôi đọc bài diễn văn tình cảm của chị ấy dành cho những đàn ông của cuộc đời mình. Nói xong cô quay lại nháy mắt với Dương Tiểu Vi với thái độ thích thú. Dương Tiểu Vi tức giận hận không thể bước đến đánh cho con danh đó một trận và cả Lục Diệp Bằng. Cô biết những trò này chính anh bày ra nhằm để sỉ nhục cô trước mặt mọi người. Trung Linh lấy mia cô trên tay Lục Diệp Bằng. Rồi sau đó dõng dạc đọc như một bài thơ. Tôi là Dương Tiểu Vi. Hôm nay tôi đã đạt thành tâm nguyện của mình là được gả vào nhà họ Lục, và tôi không biết Lục Diệp Bằng có phải là điểm dừng chân cuối cùng của tôi không nữa. Vì những người đàn ông bên cạnh tôi đều giàu có, nên tôi suy nghĩ rất mệt mỏi là sẽ chọn ra một người giàu nhất có thể thỏa mãn cho tôi, và Lục Diệp Bằng chính là sự lựa chọn cuối cùng của tôi. Trái tim tôi cũng chia nhau rất nhiều ngăn. Tôi có thể cùng một lúc yêu anh chồng cũ của tôi là Tần Hạo Thiên. Và có thể yêu luôn chồng của em gái của anh ấy chính là chú rể ngày hôm nay Lục Diệp Bằng. Ngoài ra chồng của em gái tôi, hai chúng tôi cũng đã có tình cảm và thậm chí là có con với nhau, chính là Lục Diệp Minh và hiện tại bạn trai của tôi. Tôi cũng có thể yêu cuồng nhiệt. Tôi, Trung Linh chưa đọc xong thì Dương Tiểu Vi đã không thể nào chịu nổi. Cô ta không đợi gì hết, liền chạy thật nhanh giật tờ giấy trên tay Trung Linh thẳng tay xé nát. Thậm chí cô ta còn dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về Trung Linh. Trung Linh ép ra một nụ cười nhìn Lục Diệp Ngôn đang ngồi ở dưới ra hiệu. Ngay lập tức, Diệp Ngôn mang đến cho Dương Tiểu Vi một ly nước. Nhìn vào bên ngoài mọi người còn nghĩ là ly nước suối. Cô muốn nói chuyện thì mau uống ly nước này đi. Trung Linh nhìn Dương Tiểu Vi nói. Ngược lại, Dương Tiểu Vi đề cao cảnh giác. Cô ta không muốn mình lại bị mắc bẫy lần nữa. Diệp Ngôn lườm liếc cô ta buông ra một câu. Thật đấy, mau uống đi, cô còn phải giải thích nhiều chuyện cho mọi người ở đây biết nữa đấy. Dương Tiểu Vi suy nghĩ. Trong lòng cô thật sự chỉ muốn rời đi khỏi đây. Bây giờ cô phải biết nói gì trong khi mọi chuyện đã dần được đưa ra ánh sáng. Cuối cùng dưới sự lời ra tiếng vào từ những phóng viên bên dưới và những các họ hàng bên nhà cô đang có mặt tại đây. Dương Tiểu Vi đã uống ly nước xem như là thuốc giải để giúp cô có thể nói chuyện được. Mọi người nơi đây đều nhìn cô với ánh mắt kinh tởm nhiều hơn thương cảm. Dù không biết ai đúng ai sai, nhưng những chiếc phim được phát lên từ nãy giờ đã nói lên con người thật của Dương Tiểu Vi. Cách chương.